Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 544 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Xuân, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Gucci Yến nha. Xin chào bạn Minh Thịnh Nguyễn. Vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 544. Tiểu đội 4 người đang luyện hóa đạo cốt, tích lũy đạo lực. Lục Diệp bên này tuy chỉ được một khối nhưng thời gian hao tốn lại dài hơn trước đây, bởi vì đạo lực còn sót trong khối đạo cốt này quá mức dồi dào. Chờ cho Lục Diệp luyện hóa xong, đạo lực bản thân tích lũy đã đạt tới 262 tia. Nói cách khác, từ khối đạo cốt đó hắn đã thu được lợi ích tương đương hơn 60 tia đạo lực. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cũng chỉ có người sở hữu thiên phú thụ như hắn mới có thể nhận được nhiều lợi ích như vậy. Nếu đổi lại là Đỗ Thanh Toa, có thể nhận được 20 tia đạo lực đã là cực hạn rồi, phần còn lại đều sẽ lãng phí. Cho nên đạo lực của Lục Diệp mới tích lũy được càng lúc càng nhiều. Những người khác tuy cũng có tích lũy nhưng hiệu suất kém xa hắn. Có lúc tiêu hao quá nhiều, e rằng chỉ có thể miễn cưỡng bù đắp từ chiến lợi phẩm. Ba người còn lại vẫn đang luyện hóa đạo cốt. Lục Diệp mở mắt, hồi tưởng lại khoảnh khắc mấy ngày trước. Sau đó hắn chậm rãi thúc giục năm tia đạo lực dung nhập vào pháp lực của mình, rồi lặng lẽ cảm nhận. Năm đạo đáng lẽ phải là cực hạn của hắn. Nhưng bây giờ Lục Diệp lại mơ hồ cảm thấy mình dường như đã có đột phá cực hạn này. Nếu hắn muốn, có lẽ còn có thể điều khiển thêm một tia đạo lực nữa. Đây là cảm giác trước nay chưa từng có, cũng là lý do vì sao mấy ngày trước khi đối trận với tên ngũ đạo nhân tộc kia, hắn lại đột nhiên sững người. Lúc đó hắn đã nảy sinh cảm giác này nên mới chịu chút thiệt thòi. Do dự một lúc, Lục Diệp vẫn không nhịn được mà thử một phen. Sau đó hắn kinh hỉ phát hiện quả nhiên là có thể. Tia đạo lực thứ sáu thuận lợi dung nhập vào pháp lực. Lục Diệp nhất thời ngẩn người, nhìn vậy mà thật sự đã đột phá cực hạn rồi sao? Còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt nguyên do, sắc mặt hắn đã không khỏi biến đổi. Bởi vì theo hành động vừa rồi, toàn thân đột nhiên có biến hóa cực lớn. Khi huyết lưu chuyển bỗng tăng tốc, tim cũng đập nhanh và mạnh hơn, dồn dập như trống trận. Đưa tay nhìn xuống, da thịt đỏ rực. Cả người từ trong ra ngoài đều vô cớ sinh ra một áp lực khổng lồ, phảng phất như có ngàn vạn cây kim vô hình đang xuyên qua khắp nơi trong cơ thể, muốn xé rách hắn. Lục Diệp vội vàng thu hồi đạo lực. Đạo lực không phải là cứ thúc giục là sẽ tiêu hao, chỉ khi chiến đấu đối mặt với công thế của kẻ địch, va chạm mới dần dần tiêu hao. Còn như Lục Diệp chỉ thử nghiệm thế này, đạo lực có thể thu về, hơn nữa không có tổn thất. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Lục Diệp nhíu mày khó hiểu. Theo tình báo mà hắn có, cực hạn một tu sĩ có thể điều khiển đạo lực, có liên quan đến nội tình của bản thân. Gần đây, nội tình của hắn không hề tăng. Tại sao lại đột nhiên đột phá cực hạn năm đạo rồi? Hơn nữa, hắn nhớ lại chuyện của một khoảng thời gian trước. Khi đạo lực của bản thân tích lũy vượt quá 200, hắn đã có một cảm giác khác thường. Chỉ là dù tra xét thế nào cũng không tìm ra được căn nguyên của cảm giác đó. Bây giờ nghĩ lại, cảm giác khác thường kia hẳn là do việc đột phá cực hạn của bản thân mang đến. Chỉ là lúc đó hắn hoàn toàn không biết, mãi đến khi đối trận với tên ngũ đạo kia mới đột nhiên nhận ra. Nói như vậy, đạo lực tích lũy đến một mức độ nhất định là có thể đột phá cực hạn sao? Chỉ vì nội tình bản thân không được tăng cường, cho nên dù đã đột phá, khi mình điều khiển lục đạo chi lực thì vẫn có áp lực. Không đúng, nếu là vậy, tại sao Đỗ Thanh Toa vẫn chỉ là ngũ đạo? Nàng ta đã chinh chiến ở chiến trường này ít nhất 100 năm rồi. Đạo lực tích lũy không thể nào chưa vượt quá con số 200. Phải hỏi cho rõ ràng mới được. Một ngày sau, Đỗ Thanh Toa luyện hóa xong chiến lợi phẩm của mình rồi từ từ mở mắt ra, lập tức nghe được Lục Diệp truyền âm. Đội trưởng, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Đỗ Thanh Toa quay đầu nhìn cũng truyền âm nói. Chuyện gì? Lục Diệp chỉ cảm thấy Đỗ Thanh Toa dường như trở nên dịu dàng hơn chút, cũng không quá để tâm, bèn hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Đội trưởng, bây giờ ngươi tích lũy được bao nhiêu đạo lực rồi? Đương nhiên, nếu không tiện thì thôi. Đỗ Thanh Toa cười cười nói. Có gì mà không tiện nói, đạo lực của ta chưa tới 100. Chưa tới 100? Lục Diệp vẻ mặt nghi hoặc. Sao lại chưa tới 100, thế này thì quá ít. Cho dù trong chiến đấu có tiêu hao, nhưng Đỗ Thanh Toa cũng không đến mức chỉ có chút đạo lực này. Dường như nhìn ra nỗi nghi hoặc trong lòng hắn, Đỗ Thanh Toa giải thích. Mấy năm gần đây, ta đang rèn đúc đạo cốt thứ hai, cho nên đạo lực không thể nào tích trữ. Đạo cốt thứ hai? Lục Diệp nghe thì càng thêm mờ mịt. Tuy hắn và Cửu Nhan đã nhận được rất nhiều tình báo chưa từng tiếp xúc ở Lôi Đình Chiến Bảo, nhưng cái gọi là đạo cốt thứ hai hắn thật sự chưa từng nghe qua. Tình báo mà Lôi Đình Chiến Bảo cung cấp không bao gồm điều này. Đỗ Thanh Toa nói, tất cả tu sĩ ngũ đạo đều có tư cách rèn đúc đạo cốt thứ hai, bất kể là tu sĩ tinh không chúng ta hay là những quái vật đến từ Tinh Uyên. Ngươi hẳn là cũng có tư cách, một khi thành công thì có thể đột phá cực hạn của bản thân. Ví như ta, nếu thành công thì sẽ từ ngũ đạo biến thành lục đạo, thực lực đại tăng. Lục Diệp nghe không khỏi động lòng. Rèn đúc như thế nào? Rất đơn giản thôi, khi đạo lực của bản thân tích lũy vượt quá 200, từ từ rót toàn bộ đạo lực vào đạo cốt thứ hai, thay đổi bản chất của đạo cốt thứ hai từ gốc rễ. Nếu đạo cốt chịu được xung kích của đạo lực mà không vỡ nát, đó chính là thành công. Ngược lại là thất bại, sẽ tiêu hao toàn bộ đạo lực, cần phải tích lũy lại từ đầu. Trong quá trình này, việc lựa chọn đạo cốt là vô cùng quan trọng. Cũng sẽ có một bộ pháp môn tu hành tương ứng để khiến đạo cốt được chọn trở nên cứng rắn hơn, có thể chịu được sự xung kích của đạo lực. Lục Diệp, đây là lần đầu nghe được cách nói này. Nhưng nếu đạo cốt thứ hai được rèn đúc theo cách này thì có thể giải thích tại sao cường giả như Đỗ Thanh Toa đạo lực lại chưa tới 100. Nàng chắc chắn đã từng thất bại, đạo lực tích lũy trước đó đều hóa thành hư vô. Nhưng mình không có đạo cốt thứ hai, tại sao sau khi đạo lực tích lũy đột phá 200 cũng đột phá cực hạn rồi? Hơn nữa bản thân hắn căn bản không có đạo cốt, tất cả đạo lực đều được chứa trên lá của Thiên Phú Thụ. Hắn cũng đã phá vỡ quy tắc sinh vật không phải là Tinh Uyên thì không đúc được đạo cơ, sẽ không thể có được đạo lực. Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, nếu nói Thiên Phú Thụ chính là đạo cốt của hắn thì sao? Người khác cần rèn đúc đạo cốt thứ hai, còn Thiên Phú Thụ thì căn bản không cần rèn đúc. Cho nên mới xuất hiện tình huống quỷ dị này. Dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện tốt đối với Lục Diệp. Nếu ngươi tưởng những cường giả lục đạo, thất đạo trong bản tinh không này, sinh ra như thế nào? Đỗ Thanh Toa cười nói. Bản tinh không có cường giả thất đạo hay sao? Lục Diệp kinh hãi. Trần Ngũ Lôi Bảo Chủ chính là cường giả thất đạo, ngươi không biết sao? Đỗ Thanh Toa tò mò nhìn Lục Diệp. Trước đó nàng còn tưởng Lục Diệp và Bảo Chủ có quan hệ gì. Lục Diệp lắc đầu, hắn chỉ biết Bảo Chủ rất mạnh, nhưng làm sao biết được Bảo Chủ là cường giả thất đạo. Cường giả thất đạo một lần phải điều khiển 7 tia đạo lực. Hiện tại hắn điều khiển 6 tia đã áp lực cực lớn rồi. 7 tia e rằng phải đợi tu vi cảnh giới tăng lên thêm mới có khả năng. Đột phá ngũ đạo là có thể trấn giữ một phương. Các cứ điểm thành lũy quanh chiến trường này, mỗi một vị đều ít nhất là cường giả lục đạo. Trong mắt Đỗ Thanh Toa ánh lên vẻ khao khát. Nhiều năm qua, nàng cũng vì mục tiêu này mà nỗ lực. Đáng tiếc, vẫn luôn không thành công. Tổng số đạo lực tiêu hao vì việc này đã vượt ngàn. Lục Diệp lại nghĩ đến một vấn đề. Đội trưởng, đều nói cường giả lục đạo, cần rèn đúc đạo cốt thứ hai. Vậy thất đạo thì sao? Chẳng phải là... Đỗ Thanh Toa gật đầu. Ngươi nghĩ không sai, cường giả thất đạo có đạo cốt thứ ba. Ngươi cũng biết, việc điều khiển đạo lực nhiều hay ít có quan hệ trực tiếp đến nội tình của tu sĩ mạnh hay yếu. Nhưng cho dù là nội tình thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất cũng chỉ điều khiển được 5 tia đạo lực mà thôi. Cho nên cần nhiều đạo cốt hơn để chia sẻ áp lực. Đạo cốt thứ hai cần đạo lực của bản thân tích lũy quá 200 để rèn đúc. Đạo cốt thứ ba thì cần đạo lực tích lũy quá 400 mới có tư cách rèn đúc. Sau này còn có đạo cốt thứ tư, đạo cốt thứ năm, tương ứng là 600-800. Có thể nói sau ngũ đạo, mỗi một đạo chi lực tăng lên đều vô cùng gian nan. Nhưng một khi thành công rồi, thực lực sẽ tăng vọt. Người và ta đều nên lấy đó là mục tiêu, cùng nhau mà cố gắng. Lục Diệp nghe mà trong lòng hướng về, trong lòng thầm tính toán. Rèn đúc thành công đạo cốt thứ tư sẽ tương ứng với tu sĩ bát đạo. Đạo cốt thứ năm tương ứng với cường giả, cửu đạo. Vậy sau khi đạo lực phá ngàn thì sao? Nếu rèn đúc đạo cốt thành công, chẳng phải sẽ là cường giả thập đạo ư? Đỗ Thanh Toa bật cười. Ta không rõ, toàn bộ tinh không, không ai rõ. Có lẽ trong tinh nguyên có tồn tại quái vật như vậy, nhưng trong bản tinh không, người mạnh nhất cũng chỉ là thất đạo mà thôi. Nhiều năm như vậy, không có ai đi qua tinh nguyên chi môn, tiến vào trong tinh nguyên để tra xét tình hình hay sao? Lục Diệp lại hỏi. Đỗ Thanh Toa im lặng một lúc rồi mới nói. Bản tinh không kỳ thật từng sinh ra một vị cường giả bát đạo, cũng là người duy nhất. 50 năm trước, hắn đã giết vào tinh nguyên chi môn, từ đó về sau bặt vô âm tín. Xem ra sau tinh nguyên chi môn có đại hung hiểm. Lục Diệp lại không khỏi nghĩ tới huyết tổ. Nàng ta chính là từ tinh nguyên đến. Nàng ta thậm chí còn phá nát chí bảo Như Phương Thốn Sơn. Thực lực của nàng ta mạnh tới mức nào, có phải là cường giả thập đạo hay không? Nhưng Lục Diệp luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bởi vì cho dù huyết tổ thật sự là cường giả thập đạo. Một lần điều khiển đạo lực cũng chỉ là 10 tia mà thôi. Nhưng chí bảo là do đạo ngưng tụ mà thành. Cường giả thập đạo thật sự có thể phá nát hay sao? Hiểu biết của chúng ta về tinh uyên vẫn còn quá ít. Tuy đã bị xâm lấn hơn 300 năm, nhưng tinh uyên đối với chúng ta mà nói vẫn là một bí ẩn khổng lồ. Đỗ Thanh Toa thở dài rồi lấy ra một ngọc giản ném cho Lục Diệp. Cái này cho ngươi. Đây là gì? Một vài pháp môn tu hành nhằm vào đạo cốt. Ta đổi từ chiến công điện, bây giờ ta không cần dùng nữa. Những gì cần tu hành, nàng đã tu hành rồi, ngọc giản này tự nhiên không còn tác dụng đối với nàng. Ngược lại đối với Lục Diệp ít nhiều cũng có ích, cho dù hắn không dùng được thì cửu nhang vẫn có thể dùng, coi như tiết kiệm được một khoản chiến công. Hắn liền nói lời cảm tạ rồi cất đi. Thời gian tiếp theo, Đỗ Thanh Toa lại truyền thụ cho hắn rất nhiều điều cần chú ý khi rèn đúc đạo cốt. Những năm gần đây, nàng đã 5 lần rèn đúc đạo cốt thứ hai, tuy rằng đều thất bại nhưng cũng nhờ đó mà tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm. Hơn nữa đây là kinh nghiệm của chính nàng, chính xác hơn nhiều so với những lời đồn đại. Lục Diệp chăm chú lắng nghe, âm thầm ghi nhớ. Tra xét ngọc giản mà Đỗ Thanh Toa đưa, trong đó quả thật ghi chép rất nhiều pháp môn tu hành nhằm vào đạo cốt. Không chỉ liên quan đến đạo cốt thứ hai, mà còn có cả pháp môn tu hành cho tu sĩ đã nhập đạo cảnh. Ví như Từ Vinh và Xà Nữ, hai người họ hiện là tu sĩ tam đạo, nhưng không phải nói cả đời họ chỉ có thể làm tu sĩ tam đạo. Cũng có thể thông qua một số pháp môn tu hành hoặc bảo vật để nâng cao nội tình. từ đó tăng cường khả năng khống chế đạo lực, như vậy sẽ có cơ hội trở thành tứ đạo, thậm chí là ngũ đạo. Ít nhất Từ Vinh đã cách tứ đạo không còn xa. Lại qua một ngày, Từ Vinh và Xà Nữ cũng lần lượt luyện hóa xong chiến lợi phẩm, tiểu đội lại lên đường. Trong đội có hai vị tu sĩ ngũ đạo, hai vị tam đạo, đội hình như vậy nhìn khắp chiến trường cũng là độc nhất vô nhị. Chỉ cần đủ cẩn thận, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Một ngày nọ, Lục Diệp đang làm mồi nhử đi dạo trong một khu vực, thì chợt nghe được Đỗ Thanh Toa truyền âm. Đi theo ta. Lục Diệp quay đầu nhìn, chỉ thấy ba người Đỗ Thanh Toa ẩn nấp xung quanh đã hiện ra thân hình. Từ Vinh còn đang vẫy tay với hắn. Lục Diệp vội vàng bay tới sánh vai cùng Từ Vinh. Đi đâu vậy? Lục Diệp hỏi. Từ Vinh cười hăng hắc. Đi làm một vố lớn. Lục Diệp lập tức nổi hứng. Hiện tại đạo lực của hắn tích lũy rất ổn định. Muốn biết nếu đạo lực mình đột phá 400 sẽ có biến hóa gì, bèn nói. Là sao? Giết lục đạo. Từ Vinh nói ngắn gọn. Lục Diệp thần sắc nghiêm túc. Tuy nói cực hạn của hắn bây giờ cũng là lục đạo, nhưng đến nay vẫn chưa từng gặp qua cường giả lục đạo. Dù tiểu đội vẫn luôn hoạt động ở khu vực trung tâm, nhưng phạm vi này vẫn rất lớn, không ai biết trong phạm vi này ẩn giấu bao nhiêu tinh nguyên dị khác cường đại. Chỉ dựa vào chúng ta thôi sao? Đương nhiên là không rồi, còn có đội khác phối hợp cùng với chúng ta. Lục Diệp lập tức hiểu ra. Đội ngũ hoạt động ở khu vực trung tâm đương nhiên không chỉ có tiểu đội Giáp Tam, mà còn có rất nhiều đội ngũ khác. Trong khoảng thời gian này cũng từng gặp qua mấy đội, nhưng mọi người không có giao lưu nhiều, cơ bản đều là chạm mặt nhau rồi tách ra. Bây giờ muốn giết cường giả lục đạo chỉ dựa vào một tiểu đội Giáp Tam hiển nhiên là không đủ sức. Một canh giờ sau, đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Đỗ Thanh Toa đến một khối phù lục khổng lồ, thành công hội hợp với một tiểu đội khác đang chờ ở đây. Đội ngũ này có đội hình giống hệt đội Giáp Tam, cũng là bốn người. Người dẫn đầu là một thanh niên mày kiếm mắt sao, còn lại một lão giả, một phụ nhân và một nam tử trung niên. Đều là tu sĩ của Lôi Đình Chiến Bảo, hơn nửa đời xuất thân từ Liệp Sát Doanh, đương nhiên là biết rõ gốc gác của nhau. Sau khi gặp mặt, đội trưởng hai bên nói vài câu. Thanh niên dẫn đầu lúc này tò mò đánh giá Lục Diệp một lượt. Toa tỷ, đội viên này của tỷ là thế nào nếu ta không nhìn nhầm? Hắn chỉ là thần cảnh sơ kỳ thôi, sao lại đưa hắn tới nơi đây? Đỗ Thanh Toa mỉm cười nói. Hắn đúng là thần cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của hắn không thể dùng tu vi cảnh giới để mà đo lường. Ồ, vậy sao? Hắn cũng có thể điều khiển đạo lực ư? Thanh niên này hứng thú hỏi, mấy người khác cũng đều nhìn về Lục Diệp, dường như muốn xem hắn có gì đặc biệt. Nào chỉ có thể điều khiển đạo lực, hắn là ngũ đạo đó. Đỗ Thanh Toa không hề giấu giếm, bởi vì đã muốn phối hợp giết cường giả lục đạo, thì mọi người đương nhiên phải biết rõ thực lực nhau. Cái gì? Toa tỷ, tỷ không nói đùa chứ. Người thanh niên này cả kinh mắt trợn tròn nhìn Lục Diệp. Rồi hỏi Đỗ Thanh Toa. Đỗ Thanh Toa nghiêm mặt nói. Chuyện thế này, ta làm sao có thể đùa với ngươi? Thanh niên này nhíu mày trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Toa tỷ, không phải ta không muốn tin tỷ. Chỉ là chuyện này ta cần phải xác minh một chút. Ta phải chịu trách nhiệm cho các đội viên của mình mà. Đỗ Thanh Toa gật đầu. Hiểu rồi. Nói rồi nàng hất cằm về Lục Diệp. Lục Diệp tiến lên một bước, giơ một chưởng nhẹ nhàng ấn về phía đối phương. Thanh niên kia cũng tung một chưởng đón đỡ, trong nháy mắt va chạm, hai bên đều thu tay. Lục Diệp thân sắc như thường, còn biểu cảm của thanh niên thì biến đổi không ngớt. Hắn lại nhìn Lục Diệp một lần nữa. Không thể nào tin. Ngươi làm thế nào vậy? Có lẽ là do thể chất của ta đặc thù. Lục Diệp lại dùng lý do đã nói với Đỗ Thanh Toa mà giải thích. Thanh niên kia không biết có tin hay không. Tuy khó tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Hơn nữa sự cường đại của Lục Diệp nằm ngoài dự liệu. Đối với hành động tiếp theo không thể nghi ngờ là rất có ích. Hắn gật đầu. Ta là đội trưởng đội Giáp Lục, Thường Ngự. Mấy vị này là đội viên của ta. Hắn giới thiệu ba người còn lại, Lục Diệp khẽ gật đầu. Bàn kế hoạch đi thôi, còn nữa, tình hình con mồi bên kia như thế nào rồi? Đỗ Thanh Toa hỏi. Thượng Ngự lập tức kể rõ tình hình, sau đó cùng Đỗ Thanh Toa bàn bạc kế sách săn giết. Lục Diệp đứng một bên nghe, có thể thấy các tiểu đội Liệp Sát Doanh phối hợp săn giết cường giả lục đạo không phải là lần đầu. Lục đạo tuy mạnh hơn ngũ đạo rất nhiều, nhưng hai đội ngũ chỉ cần phối hợp thỏa đáng cũng có thể giành thắng lợi mà không phải gánh chịu quá nhiều rủi ro. Hai vị đội trưởng làm việc này đã không phải là lần đầu, rất nhanh bàn bạc xong xuôi. Vốn trong kế hoạch của Thường Ngự, hắn và Đỗ Thanh Toa không thể nghi ngờ là chủ lực, phụ trách kiềm chế tinh lực của cường giả lục đạo. Những người khác trong tiểu đội thì cần dùng thủ đoạn để tiêu hao đạo lực của địch nhân. Đợi tìm được cơ hội thích hợp, hai người ngũ đạo sẽ ra tay tiêu diệt đối phương. Nhưng bây giờ có thêm một ngũ đạo là Lục Diệp, rủi ro đã giảm đi rất nhiều. Nghe một lúc, Lục Diệp chủ động nói. Thường đội trưởng, thật ra ta có một ý này. Thường Ngự ngẩng đầu nhìn Lục Diệp rồi mỉm cười nói. Lục huynh, có ý gì xin cứ nói. Cùng là ngũ đạo, hắn không thể nghi ngờ đã đặt Lục Diệp ở vị trí ngang hàng. Thật không dám giấu giếm. Hệ thống tu hành của ta có đôi chút khác biệt với chư vị. Ta khá có tạo nghệ về huyết thuật. Lục Diệp chậm rãi nói. Theo lời kể và màn trình diễn của hắn, cả Thường Ngự và Đỗ Thanh Toa đều không khỏi sáng mắt lên. Nếu như kế hoạch ban đầu có 6 phần xác suất thành công săn giết địch, thì nếu làm theo kế hoạch của Lục Diệp ít nhất là có 8 phần thành công, hơn nữa rủi ro còn nhỏ hơn rất nhiều. Tự nhiên tất cả đều không có dị nghị. Nửa ngày sau, Lục Diệp lúc người đi bay về một hướng. Theo tình báo mà người thường cung cấp, cường giả lục đạo kia đang hoạt động ở khu vực phía trước. Quả nhiên chỉ một lát sau, Lục Diệp đã nhận ra phía trước có tiếng giao tranh kịch liệt đang truyền đến. Hắn vội vàng chạy đến, liếc mắt, liền thấy chiến trường bừa bộn bên kia. Một thân ảnh cao lớn dị thường đang đứng, toàn thân tỏa ra khí tức huyết tinh nồng nặc. Trên tay xách một cổ thi thể, một tay sụt sạo bên trong, rất nhanh đã móc ra một khối xương cốt tỏa ra hào quang màu vàng nhạt. Lục Diệp thấy vậy thì hai mắt sáng ngời. Đối chiếu với đặc điểm mà Thường Ngự cung cấp, tên dị khách Tinh Uyên có thân hình cao lớn này chính là mục tiêu. Hiển nhiên, hắn ta vừa giao đấu với một vị khách Tinh Uyên khác, nhưng đối phương không phải là đối thủ nên đã bị hắn ta giết. Mà nhìn vào kim quang tỏa ra từ đạo cốt hắn vừa lấy, bên trong rõ ràng vẫn còn sót lượng lớn đạo lực. Lục Diệp vốn định lặng lẽ tiếp cận đối phương rồi bất ngờ ra tay, nhưng vừa nhìn thấy khối đạo cốt béo bở này, đâu còn nhịn được, lập tức thúc giục pháp lực lao về đối phương. Ôi, dũng mãnh thật! Tại nơi ẩn thân của đội giáp lục, Thường Ngự thấy vậy, mi mắt giật thót. Cùng là ngũ đạo, hắn quyết không dám làm vậy, bởi vì rủi ro phải gánh quá là lớn. Một bên khác, Đỗ Thanh Toa là không khỏi lo lắng, Lục Diệp dù sao cũng là đội viên của nàng. Hơn nữa khoảng thời gian gần đây hợp tác với Lục Diệp giết địch, thu hoạch vượt xa trước đó. Nếu Lục Diệp có mệnh hệ gì, nàng sẽ đau lòng mà chết mất. Tinh dị khách lục đạo vừa lấy ra đạo cốt gần như ngay khi Lục Diệp vừa có động tác liền đột ngột ngẩng đầu nhìn về hắn, chợt trong miệng phát ra một tiếng gầm thét chủ động nghênh chiến. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng được kéo gần. Trên người Lục Diệp bỗng lấy ra một điểm huyết quang rồi hóa thành một vùng huyết hải bao phủ cả tinh không rộng lớn. Hai bóng người thoáng chốc biến mất không thấy đâu. Ra tay! Tiếng quát của Thường Ngự và Đỗ Thanh Toa gần như vang lên cùng lúc. Đội ngũ hai bên, bảy người điều khiển bảy cổ yển giáp nhanh như điện xông vào trong huyết hải. Vừa vào huyết hải, Thường Ngự liền âm thầm kinh hãi. Trước kia hắn cũng từng giao đấu cùng cường giả huyết tộc, biết một khi rơi vào trong huyết hải, hành động sẽ vô cùng bất tiện. Ngược lại, huyết tộc có thể tung hoành trong đó như cá ngập nước. Huyết hải lúc này thậm chí còn lợi hại hơn một bậc so với huyết hải do các cường giả huyết tộc mà hắn từng gặp trước đây thi triển. Hắn có chút không hiểu Lục Diệp đã tu hành huyết thuật này như thế nào. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì ngay khoảnh khắc hắn xông vào trong huyết hải, liền có một tia chỉ dẫn kỳ diệu giáng xuống, giúp hắn thấy rõ vị trí cụ thể của tên cường giả lục đạo. Hơn nữa, tia chỉ dẫn này còn thay đổi không ngừng theo vị trí của kẻ địch. Sự sền sệt xung quanh cũng không còn gây ra bất cứ trở ngại nào. Trong lòng hắn mừng rỡ lập tức nhận ra đây là Lục Diệp đang hỗ trợ mình. Mà trong chiến trường thế này, sự hỗ trợ đó tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Không chút do dự, hắn trực tiếp điều khiển yển giáp lao về phía kẻ địch. Không chỉ hắn mà Đỗ Thanh Toa cũng vậy. Về phần mấy đội viên còn lại thì mỗi người đều thúc giục thủ đoạn công sát ở tầm xa. Đối mặt với cường giả lục đạo, hai tu sĩ ngũ đạo cấp đội trưởng còn có chút sức để dây dưa, còn tu sĩ dưới ngũ đạo thì tuyệt đối không dám tới gần. Huyết hải rộng lớn lập tức rung chuyển. Tên cường giả lục đạo Tinh Uyên bị vây trong huyết hải, hiển nhiên cũng ý thức được tình hình không ổn, lập tức thúc giục đạo lực hộ thân. Rồi bất chấp tất cả lao thẳng về một hướng, hòng thoát khỏi vòng vây của huyết hải. Nhưng Lục Diệp làm sao có thể để cho hắn được như ý? Dưới sự điều khiển của hắn, huyết hải cũng di chuyển với tốc độ tương ứng, đảm bảo cho kẻ địch không tài nào thoát ra được. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Diệp đã nhận ra điều không ổn. Bởi vì động tĩnh giao tranh quá lớn khiến cho huyết hải có vẻ khó mà chịu đựng nổi, có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cho nổ một giọt bảo huyết hòa vào trong huyết hải. Huyết hải đang chấn động không yên, lập tức ổn định đôi chút. Phải tốc chiến tốc thắng. Chưa nói đến huyết hải không chịu nổi va chạm trong thời gian dài. Chỉ riêng hai người Đỗ Thanh Toa và Thừa Ngự, mỗi một lần áp sát công kích đều phải gánh chịu rủi ro cực lớn. Chỉ cần có một chút sai sót là có thể gặp bất trắc. Nghĩ tới đây, Lục Diệp đưa tay đặt lên bàn sơn đao. Đạo lực trong cơ thể hơi chấn động, sáu tia đạo lực biến mất trong nháy mắt. Mượn huyết hải che giấu, Lục Diệp lặng lẽ lướt tới sau lưng kẻ địch. Thân ảnh cao lớn kia như thể đã biết trước, đột ngột xoay người, tung một quyền oanh sát về Lục Diệp. Cường giả như hắn có cảm giác cực kỳ nhạy bén đối với nguy cơ sinh tử, cho nên dù có huyết hải che giấu, hắn cũng đã nhận ra sát cơ của Lục Diệp. Giờ khắc này khi huyết toàn thân Lục Diệp cuồn cuộn, hai mắt đều biến thành màu đỏ như máu. Việc điều khiển sáu tia đạo lực rõ ràng đã mang đến gánh nặng rất lớn cho cơ thể hắn. Theo nhát chém của trường đao, sáu tia đạo lực đồng loạt bộc phát. Thủ đoạn bộc phát đạo lực này là bản lĩnh mà mỗi sinh linh có tư cách khống chế đạo lực đều sở hữu. Sau khi bộc phát một lần như vậy, đạo lực được thúc giục sẽ hoàn toàn biến mất, nhưng đổi lại là sát thương mạnh hơn. Thủ đoạn này ở tinh không được gọi là đạo diệt thuật, thường được dùng để liều mạng. Lục Diệp tất nhiên có thể không làm vậy. Hắn hoàn toàn có thể dùng 6 tia đạo lực này để quần thảo với kẻ địch. Như vậy có lẽ phải đấu hơn 10 chiêu đạo lực mới tiêu hao hết. Nhưng làm vậy sẽ không đạt được hiệu quả mong muốn. Năm đấm của kẻ địch nện lên lưỡi bàn sơn đao. Lục Diệp chỉ cảm thấy một luồng đại lực không thể chống đỡ quét đến. Thân hình chấn động mạnh, thuận thế bay ngược ra sau. Và cùng với nhát đao này, trong mắt kẻ địch cũng lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bởi vì pháp lực hộ thân của hắn đã bị chém vỡ. Hắn lập tức nhận ra, trong số các tu sĩ tinh không này là có một tồn tại cùng cấp với mình. Hắn vội vàng muốn thúc giục lại pháp lực để hộ thân, nhưng đã không còn kịp. Đỗ Thanh Toa điều khiển yển giáp vừa hay lướt tới từ bên cạnh. Hai tay yển giáp cầm một thanh đại kiếm bản rộng chém ngang một nhát. Thì ra lúc ra tay, Lục Diệp đã tính toán cả sự trợ giúp của Đỗ Thanh Toa. Lưỡi kiếm sắc bén chém sâu vào da thịt bị xương cốt chặn lại. Khi thân hình Đỗ Thanh Toa lướt qua đã kéo theo một vệt máu tươi. Bên trong yển giáp, Đỗ Thanh Toa rõ ràng sững sờ. Bởi vì theo kinh nghiệm săn giết cường giả lục đạo trước đây, họ cần phải quần thảo với đối thủ này rất lâu mới có cơ hội đả thương hay thậm chí là giết đối phương. Trong quá trình đó, tất cả mọi người đều sẽ tiêu hao lượng lớn đạo lực. Săn giết cường giả lục đạo Tinh Uyên, điều cần cân nhắc đã không còn là được mất và thu hoạch. Đây là việc mà tiểu đội của Liệp Sát Doanh bắt buộc phải làm. Bởi vì nếu mặc kệ cường giả lục đạo, ắt sẽ xuất hiện ngày càng nhiều thương vong. Cho nên dù phải trả giá lớn cho tới đâu, một khi cường giả lục đạo xuất hiện đều phải giải quyết nhanh nhất có thể. Vậy nên Đỗ Thanh Toa không thể nào ngờ được tên lục đạo Tinh Uyên gặp phải ngày hôm nay là yếu đến thế. Sao mới có một lát mà mình đã đả thương được hắn ta rồi? Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng truyền âm. Hắn bị thương rồi, mọi người cẩn thận đi. Nhát kiếm kia của nàng gây ra vết thương cực kỳ đáng sợ, nhưng đối với cường giả lục đạo mà nói thì chưa đủ để trí mạng, mà kẻ địch sau khi bị thương đôi khi sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Đáng chết! Trong huyết hải truyền đến tiếng nghiến răng chửi rủa của tên cường giả lục đạo tinh uyên. Nhận ra gần đây có một tồn tại cùng cấp với mình. Lúc này trong lòng hắn hoảng loạn tột độ, căn bản không dám ở lại, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Pháp lực hội thân một lần nữa ngưng tụ, hòa thêm cả đạo lực của bản thân, cuối cùng cũng khiến hắn có chút cảm giác an toàn. Nhưng ngày sau đó là những đòn công kích tầm xa từ bốn phương tám hướng. Thượng Ngự cũng lướt đến bên cạnh hắn, tung một đòn hung mãnh rồi lập tức rút đi. Dưới sự vây công như vậy, cho dù là công kích của tu sĩ tam đạo như Từ Vinh và Xà Nữ, cũng có hiệu quả làm suy yếu nhất định, chứ không phải họ chỉ là tam đạo thì hoàn toàn không phát huy ra được tác dụng. Huống chi trong số các đội viên khác, lão giả kia còn là tu sĩ tứ đạo. Trong khoảnh khắc va chạm tựa như điện quang hỏa thạch, Đục Diệp lại giết trở về. Khi huyết quanh thân dân trào, pháp lực sôi sục, trường đao chém xuống lại là một lần đạo diệt. Nếu kẻ địch ở trạng thái toàn thịnh thì dưới một đòn này, khả năng cao là Lục Diệp không thể làm gì được. Giống như vừa rồi, tuy Lục Diệp phá được pháp lực hộ thân của hắn, nhưng thực lực đã hết sức. Người thật sự gây ra sát thương cho hắn là Đỗ Thanh Toa kịp thời lao đến. Nhưng lúc này kẻ địch đã bị mấy đội viên tấn công tầm xa vây công một hồi, lại dính một đòn của Thường Ngự. Đạo lực hòa trong pháp lực hộ thân đã không còn ở trạng thái hoàn chỉnh. Điều này dẫn đến nhát đao này của Lục Diệp không những phá vỡ hoàn toàn lớp phòng hộ của đối phương, mà còn có dư lực để tiếp tục chém xuống. Bàn sơn đao chém xéo từ cổ đối phương xuống, gần như bổ đôi cơ thể hắn. Cơn đau dữ dội khiến hắn gào thét không ngừng. Hắn theo bản năng vuông tay tấn công, Lục Diệp căn bản không kịp tránh, bị đánh bay ra ngoài. Mấy luồng sáng chói mắt từ các nơi bắn tới nện lên thân hình cao lớn của kẻ địch, trực tiếp đánh hắn thành từng mảnh vụn. Đỗ Thanh Toa vừa giết trở về thì sững sờ. Thượng Ngự vừa đứng vững thân hình ở phía xa cũng có chút ngây người. Năm đội viên khác cũng đang phân tán ở các nơi đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Chết rồi ư? Vẻ mặt Xà Nữ có chút kinh ngạc và không chắc chắn lên tiếng hỏi. Hứa Hải từ từ thu hồi, thân hình mọi người dần dần hiện ra. Cho tới lúc này mọi người mới có thể xác định đối tượng săn giết lần này đã chết thật rồi. Sao lại chết được chứ? Từ Vinh nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao, sau đó hắn quay đầu nhìn Thường Ngự. Thường đội trưởng, người có chắc đây là cường giả lục đạo hay không? Nếu thật là lục đạo, sao có thể yếu như vậy? Lần săn giết này cảm giác khác biệt quá nhiều so với những lần đối đầu cường giả lục đạo trước đây. Lẽ nào Thường Ngự nhầm rồi? Trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra chuyện này. Tưởng là cường giả, hóa ra chỉ là thùng rỗng kêu to. Thường Ngự nói, có phải là lục đạo cường giả hay không? Tòa tỷ hẳn là biết rõ nhất. Đúng là lục đạo đó. Đỗ Thanh Tòa nói, tuy chỉ giao đấu vài lần, nhưng có thể chịu được đòn tấn công của nàng và Thường Ngự mà vẫn bình an vô sự, thì tuyệt đối là lục đạo. Hơn nữa, hắn còn để lại ba khối đạo cốt. Một khối trong đó không còn nghi ngờ gì chính là chiến lợi phẩm mà tên cường giả lục đạo vừa giành được. Hai khối còn lại là của chính hắn. Trong lúc nói chuyện, Đỗ Thanh Toa có chút nghi hoặc liếc nhìn Lục Diệp. Nếu nói lần săn giết này dễ dàng như vậy là do Lục Diệp hỗ trợ tốt, thì hình như cũng không hoàn toàn đúng. Hoàn cảnh huyết hải kia quả thật đã mang lại cho họ rất nhiều thuận lợi, nhưng giết địch vẫn phải dựa vào thực lực. Pháp lực hộ thân một vị cường giả lục đạo tại sao là bị phá dễ dàng như vậy được? Lục Diệp yên lặng đứng một bên, đương nhiên nhận ra ánh mắt của Đỗ Thanh Toa, nhưng hắn chỉ giả vờ như không biết. E rằng tên này vốn đã bị thương, nên đạo lực không ổn định. Thượng Ngự đưa ra kết luận, cũng chỉ có tình huống này mới có thể giải thích được mọi chuyện vừa rồi. Có thể dễ dàng giết chết một cường giả lục đạo dù sao cũng là chuyện tốt, chưa kể đến chiến lợi phẩm thu được. Chiến công có được từ trận này cũng tuyệt đối không phải là thứ mà việc săn giết các cường giả tứ đạo ngũ đạo có thể so sánh. Dọn dẹp chiến trường, thu gom chiến lợi phẩm, hai tiểu đội lại tìm một nơi gần đó để phân chia. Bởi vì chỉ thu được ba khối đạo cốt nên thật ra không dễ chia. Nhưng các tiểu đội của Liệp Sát Doanh hợp tác với nhau cũng không phải là lần đầu. Tự nhiên có những biện pháp để đảm bảo công bằng hết mức có thể. nhanh chóng phân chia chiến lợi phẩm xong, hai đội mỗi người một ngã. Đội Giáp Tam ở lại, đội Thanh Toa lấy ra một số chiến lợi phẩm thu được trước đó, sau đó cả đội lại phân chia nội bộ một lần nữa. Sau đó nàng nhìn về Lục Diệp. Lần này, sau khi luyện hóa những đạo cốt này, ta có thể bắt đầu đánh bóng đạo cốt thứ hai. Trong thời gian này phải nhờ ngươi hộ pháp rồi. Vốn dĩ chuyện đánh bóng đạo cốt thứ hai, nàng cần phải quay trở về Lôi Đình Chiến Bảo. Trước đây đều làm vậy bởi vì trong cả đội chỉ có thực lực của nàng là mạnh nhất. Mà ở vị trí này lại thường xuyên gặp phải cường giả ngũ đạo. Một khi chạm trán, mấy đội viên khác chưa chắc đã xử lý được. Nhưng hiện nay đã có Lục Diệp rồi, nàng không cần lãng phí thời gian quay trở về Lôi Đình Chiến Bảo. Dù sao đánh bóng đạo cốt thứ hai cũng không tốn bao nhiêu thời gian, nhiều nhất chỉ hai ngày mà thôi. Đội trưởng cứ yên tâm bế quan, mọi chuyện đã có ta rồi. Lục Diệp lập tức đáp, bằng thực lực hiện nay của hắn dù gặp phải cường giả lục đạo, cũng có sức đánh một trận. Từ Vinh ôm quyền. Chúc đội trưởng mọi sự thuận lợi. Sau lần này tấn thăng lục đạo, xà nữ cũng nói một câu chúc tốt lành. Đỗ Thanh Toa cười khổ. Hy vọng không lớn, nhưng cũng phải thử một lần chứ. Đây là lần thứ sáu nàng đánh bóng đạo cốt thứ hai, trước đó đã thất bại 5 lần rồi. Mỗi lần đều tiêu hao sạch sẽ đạo lực của bản thân, khiến cho nàng túng quẫn vô cùng. Một lát sau, Đỗ Thanh Toa tiến vào trạng thái bế quan, ba người Lục Diệp ẩn nấp thân hình phân tán ra cảnh giới xung quanh. Thời gian trôi qua, xung quanh hết thảy đều yên bình. Lục Diệp đang lúc không có việc gì làm, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ, sau đó thúc giục một giọt bảo huyết, hóa thành bảo huyết phân thân. Từ trước tới nay, bảo huyết phân thân đều có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của bản tôn hắn. Đương nhiên đó là trên lý thuyết, nhưng trên thực tế, một phần lớn thực lực của Lục Diệp dựa vào Thiên Phú Thụ và Bàn Sơn Đao. Mà bảo huyết phân thân thì không có, thứ nó có thể phát huy chỉ là thực lực thân thể của Lục Diệp. Hơn nữa sẽ dần yếu đi theo thời gian, bởi vì một khi chiến đấu, bảo huyết sẽ bị tiêu hao. Nếu đã vậy, hắn muốn biết bảo huyết phân thân có giống như bản tôn, có thể điều khiển 6 tia đạo lực hay không. Nếu có thể có, vậy chính đạo phân thân của hắn cộng thêm bản tôn sẽ là 10 cường giả lục đạo. Đây là đội hình kinh khủng tới mức nào, cho dù là cường giả thất đạo đối mặt cũng có thể dễ dàng chém giết. Nhưng sau khi thử nghiệm một phen, Lục Diệp mới biết, bảo huyết phân thân không thể chịu tải được đạo lực, cho dù Lục Diệp cưỡng ép hòa đạo lực vào trong đó, bảo huyết cũng sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, căn bản không có cách nào hóa thành phân thân. Cẩn thận ngẫm nghĩ, đây cũng là chuyện đương nhiên, đối với tu sĩ tinh không như hắn mà nói, phải có đạo cơ mới có thể điều khiển đạo lực. Thiên Phú Thụ tạm được xem là đạo cơ của hắn, bảo huyết phân thân không có đạo cơ, dĩ nhiên không thể điều khiển đạo lực. Xem ra Thiên Phú Thụ phân thân hẳn là có thể điều khiển đạo lực, bởi vì sự tồn tại của Thiên Phú Thụ phân thân vốn là một đoạn rễ của Thiên Phú Thụ. Lục Diệp lại vội vàng ngưng tụ ra một đạo Thiên Phú Thụ phân thân, đồng thời lúc Thiên Phú Thụ phân tách, hắn cũng hòa một phần đạo lực vào trong đó. Kết quả phát hiện quả nhiên là được, chỉ có điều tình hình bên phân thân không hoàn toàn giống với bản tôn, chỉ có thể xem là ở trình độ tu sĩ ngũ đạo. Điều này hiển nhiên là vì lượng đạo lực hắn phân cho phân thân không đủ 200 tia. Tiếp tục thử khi hắn phân cho phân thân lượng đạo lực vượt quá 200, phân thân quả nhiên trở thành tu sĩ lục đạo. Chỉ là vì đạo lực bên bản tôn ít đi, nên bản tôn lại suy yếu thành ngũ đạo. Vẫn là phải có đủ đạo lực thì mới được. Theo như thử nghiệm hiện nay của Lục Diệp, chỉ cần có đủ đạo lực thì cả bản tôn và phân thân đều có thể trở thành tu sĩ lục đạo. Tới khi đó bất kể là năng lực tự vệ hay giết địch đều sẽ tăng mạnh. Hắn kiểm tra đạo lực của mình đã không còn cách 400 tia bao xa, mà chỉ cần đạo lực vượt quá 400 sau khi chia đều, một mình hắn sẽ tương đương với hai vị tu sĩ lục đạo. Đây không thể nghi ngờ là một mục tiêu đáng để cố gắng. Tính toán thời gian, Cửu Nhan bên kia hẳn là đã vào Ngộ Đạo Trì, không biết tình hình nàng ra sao. Nếu thuận lợi, nàng có thể đúc thành đạo cơ, tiến vào đạo cảnh. Tới khi đó mình sẽ dành thời gian đưa nàng ra ngoài, săn giết vị khách tinh nguyên để thu hoạch đạo cốt, là có thể nhanh chóng tích lũy được đạo lực cho nàng. Nhớ tới Cửu Nhan, Lục Diệp lại không khỏi nhớ tới 8 người khác. Quỷ Kiệu tổng cộng đã đưa 10 người tới đây, Chỉ là sau khi tới nhất nguyên tinh không thì mọi người đều phân tán. Những người khác bây giờ ra sao Lục Diệp thật sự không rõ. Nhưng 8 người còn lại không ai không phải là nhật chiến đỉnh phong. Đều có cơ duyên, chưa chắc đã không thể tiến thêm một bước. 2 ngày sau, Đỗ Thanh Toa xuất quan. Phát giác động tĩnh, Từ Vinh và Xà Nữ lập tức chạy đến xem xét, Lục Diệp cũng thong thả đi qua. Liếc mắt thấy Đỗ Thanh Toa có chút thất thần đứng, vẻ mặt mệt mỏi. Dáng vẻ này của nàng vừa nhìn đã biết là không thể đánh bóng đạo cốt thứ hai được như ý. Xà Nữ đang định lên tiếng an ủi, Đỗ Thanh Toa lại cười ha ha, nắm tay nói. Lão nương, cuối cùng cũng thành công rồi. Xà Nữ sững sờ, sau đó mừng rỡ. Đội trưởng đã tấn thăng lục đạo rồi ư? Từ Vinh cũng thật lòng vui mừng cho Đỗ Thanh Toa. Hai người họ đi theo Đỗ Thanh Toa lâu hơn Lục Diệp rất nhiều, gần như đã cùng nhau trải qua trăm năm. Mấy lần thất bại trước đó của Đỗ Thanh Toa họ đều thấy, may mà trời không phụ lòng người. Mấy lần thất bại, đổi lấy thành công lần này cũng không muộn. Lục Diệp cũng tiến lên chúc mừng một tiếng. Đỗ Thanh Toa tấn thăng lục đạo, điều này có nghĩa là Lôi Đình Chiến Bảo lại có thêm một viên đại tướng. Nhưng vì đánh bóng đạo cốt đã tiêu hao gần hết đạo lực mà nàng tích lũy được từ trước, cho nên giai đoạn hiện nay, việc nàng cần làm là nhanh chóng tích lũy lại đạo lực. Nếu không có trình độ lục đạo mà không đủ đạo lực để dùng, lúc gặp địch nhân sẽ rất khó xử lý. Là một khoảng thời gian đi săn, đạo lực Lục Diệp tích lũy được đã vượt quá 400 tia, đang tiến đến cột mốc 500. Đúng như hắn dự đoán, sau khi đạo lực đột phá 400, phân đều cho bản tôn và phân thân thiên phú thụ, một mình hắn có thể hóa thành hai cường giả lục đạo. Thậm chí có thể nói, nếu không bị nội tình của bản thân hạn chế, hiện giờ hắn hoàn toàn có thể điều khiển 7 tia đạo lực, hóa thành cường giả thất đạo. Nhưng nội tình hắn chung quy không đủ, điều khiển 6 tia đạo lực đã là áp lực cực lớn rồi, căn bản không thể nào điều khiển nhiều hơn. Kết thúc tập 544 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.